Hệ thống chi khổ bức nhân sinh, chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong ký túc xá Big Bang, quần áo của Sung Huynh đều đặt ở đây sao? Lúc tối, người đại diện Lee Byung Young đi vào phòng của Top và Tae Young, hỏi Tae Young. Bên trái là tủ quần áo của Sung Huynh Hyung. Tae Young khép lại chuyện tranh. Hôm nay anh ấy không trở lại sao? Gần đây Sung Huynh Hyung diễn cũng không nhiều, buổi tối cũng có trở về qua đêm. Muốn diễn thêm, hôm nay sẽ ở lại đoàn phim bên kia qua đêm. Nói xong, Lee Byung Young bỏ quần áo vào trong gói to. Lúc Lee Byung Young đi ngang qua phòng khách, Kwon Ji Young nhìn gói to trên tay Lee Byung Young hỏi. Byung Young Hy Ung muốn đi đâu? Ji Young à, Lee Byung Young quơ quơ gói to ý bảo. Mang cho Sung Huynh, thám ban sao, thám ban, hẳn là xem như vậy đi, em cũng đi. Kwon Ji Young đứng lên, đi đến bên người Lee Byung Young, em thắm qua. Ông nói gà bà nói vịt. Cuối cùng, Lee Byung Young không nói gì mang theo Kwon Ji Young. Hai người thám ban đi. Lee Byung Young run rẩy khóe miệng hỏi. Ji Young em sẽ không muốn qua đêm ở đó đi. Mơ hồ không rõ lên tiếng. Gần đây không có gì linh cảm, nghĩ đi ra một chút hít thở không khí. Kwon Ji Young nhìn một lát cảnh đêm bên ngoài, quay đầu lại bổ sung thêm. Thuận tiện đi xem Sung Huynh Hy Ung. Cậu cái gì cũng có thể nói được thật sự. Cát, Sung Huynh, biểu cảm của cậu rất cứng ngắc. Đạo diễn hô một tiếng còn nói thêm, nghỉ ngơi một chút tiếp theo tranh thủ một lần liền qua. Vâng, Top cung kính đáp lại đạo diễn, Top lại xoay người xấu hổ thật có lỗi với Choi Young và Lee Min Ho nói. Ngượng ngùng, liên lụy các cậu, không có việc gì. Choi Young kiễng mũi chân vỗ vỗ bả vai Top, Lee Min Ho nhu nhu tóc nói, muộn một chút cũng tốt, có thể ăn khuya cùng đoàn làm phim. Top cười cười, đi đến một bên lấy nước khoáng, Choi Young liếc Lee Min Ho một cái. Trước không phải anh nói người đại diện muốn anh duy trì dáng người sao? Chẳng lẽ là tôi nghe lầm? Choi Young cậu, mời gọi tôi là tiền bối. Ở trong đoàn phim, cô cũng chỉ có thể ở trước mặt vài người xưng tiền bối. Lee Min Ho không nói gì nhìn trời, rõ ràng nhỏ hơn mình một tuổi, không phải là xuất đạo sớm hơn mình mấy tháng sao? Ngay từ đầu Lee Min Ho đối với Choi Young cũng thật cung kính, dù sao cô từng đã dựa vào. Mi Girl, nổi một fan, hay là tiền bối của mình? Nhưng ở chung một thời gian, biết bản tính của đối phương, hai người liền bắt đầu cãi nhau. Đưa nước khoáng cho Choi Young và Lee Min Ho, Top nói. Uống cho nhuận giọng xong tôi sẽ qua. Choi Young nhận sau cười nói. Khó mà làm được, chúng tôi còn nghĩ có thể lại muộn một chút ăn khuya cùng đoàn phim. Nói xong lại dùng khuỷu tay chọc chọc Lee Min Ho. Đúng không, đồng chí Lee Min Ho? Ôi, đúng, Top, Kwon Ji Young xuống xe liền thấy Lee Young và Sung Huynh Hy Ung, Lee Min Ho ba người ở nơi đó nói cười cười. Thích cái cô gái này có phải chỉ có đối với anh mới giống như uống phải thuốc đắng hay không? Kwon Ji Young đi theo Lee Byung Young đi đến cách chỗ quay mấy mét nhìn cho Lee Young bọn họ bắt đầu tiếp tục quay. Cái kia, Ji Young à, hôm nay cậu thật sự không quay về sao? Nếu đổi ý anh có thể đưa em trở về. Lee Byung Young quay đầu đề nghị Kwon Ji Young. Nhà trọ không có phòng sao? Hẳn là còn có, Lee Byung Young lau mồ hôi. Cuối cùng Lee Byung Young chỉ có thể thở dài, theo anh đi. Tiếp tục quay chụp, Lee Min Ho sắm vai heo tê mụ ôm lấy đầu ngồi xổm trên đất, ngón tay chỉ cho Lee Young diễn thiên kim hắc đạo Riel Eun Sung run giọng nói. Cô thật sự không phải bạn gái của ta. Thằng nhóc này, đến bạn gái của mình cũng không thừa nhận. Nói xong đi lên cho heo tê mụ một quyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này máy quay phim để sát vào quay, đặc tả bọn họ. Riel Eun Sung ở một bên xem màn này trong lòng lại châm chọc cuồn cuộn, huynh mới là anh hùng. Thật không công bằng, tôi có chỗ nào không tốt sao? Dựa vào cái gì tìm không thấy bạn gái xinh đẹp như vậy? Nói xong lời nói ghen ghét, cuồn cuộn huynh giơ lên muốn tiếp tục thu thập heo tê mu. Chờ một chút, các ngươi biết cô ấy là ai không? Cô ấy là bạn gái Tae U Shin. Heo tê mu thật không cốt khí bắt đầu họa thủy đông dẫn. Cái gì, bạn gái, Riel Eun Sung kinh ngạc trừng mắt giải thích, tôi không phải bạn gái anh ta. Tae U Shin, cuồn cuộn huynh nghe vậy cười cười thật sự là đắc lai toàn bất phí công phu, nói xong dùng ánh mắt ý bảo anh em bắt Riel Eun Sung. Này, các ngươi làm gì, nhanh buông tôi ra, các ngươi biết tôi là ai không? Riel Eun Sung giãy giụa suy nghĩ muốn chạy trốn lại bị vài tên côn đồ vây quanh. Nếu dám chạm vào tôi một chút các ngươi nhất định phải chết. Ta chính động thế nào? Nói xong cuồn cuộn huynh vỗ vỗ mặt Riel Eun Sung. Riel Eun Sung được mọi người cưng chiều khi nào thì chịu qua đãi ngộ như vậy. Há mồm liền cắn đầu cánh tay cuồn cuộn một ngụm. Này, đứa con gái này, chết tiệt, nói xong một cái tát đi qua. chính là liên tiếp vài cái, đều bị Riel Ưn Sung né đi. Đang lúc cuồn cuộn huynh muốn bùng nổ, cách đó không xa chạy đến một chiếc xe điện có mấy người đứng ở đó. Cậu con trai trên xe tháo mũ bảo hiểm, mặt không biểu cảm nhìn về phía mọi người. Các người đang làm cái gì? Ách, cuồn cuộn huynh nhất thời hụt hơi, nói mấy câu liền sợ hãi rời đi. Lúc này đạo diễn ý bảo mọi người tiếp tục quay. Bên kia Riel Ưn Sung bắt đầu tính sổ heo Tê Mu. Này, trước cậu nói là tiếng người sao? Cái gì tên là bạn gái Tê U Xin? Cậu muốn chết sao? Này, này, nghe tôi giải thích, heo Tê Mu một bên tranh cãi một bên chạy trốn, một thoáng chốc liền kéo khoảng cách với Riel Ưn Sung. Ưn Sung kia, ngày mai chúng ta gặp ở trường học, nhất định phải nghe tôi giải thích. Mặt Tê U Xin không biểu cảm nhìn trò khôi hài này, nghĩ đến câu bạn gái kia không biết sao trong lòng có loại cảm giác là lạ. Mím môi mơ hồ suy nghĩ một lát, Tê U Xin giống như quyết định. Khi Riel Ưn Sung đi qua mất tự nhiên nói, cần tôi đưa cậu trở về không? Cát, tốt lắm, kết thúc công việc. Đạo diễn hô cắt, mọi người lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, bình thường diễn cũng không thấy đạo diễn có bao nhiêu nghiêm cẩn. Đêm hôm khuya khoắt còn ép buộc, nhân viên công tác đều thay diễn viên cảm thấy mệt. Sung Huynh muốn duy trì được loại cảm giác này, kế tiếp cảm tình của cậu với Riel Ưn Sung đã trong sáng biết không? Vâng, top đáp, Quân Ji Yong ở một bên lẳng lặng xem, hóa ra trong phim Sung Huynh Hy Ung và Choi Yi Yang còn có cảm tình. Kỹ thuật diễn của Sung Huynh Hy Ung càng ngày càng tốt, tiếp tục nỗ lực. Choi Yi Yang giơ ngón tay cái lên cổ vũ nói với top. Kỹ thuật diễn cái gì, trong kịch bản này cô cảm thấy hoàn toàn không phải trọng điểm. Nếu nam chính có thể diễn một mình, cô tin tưởng bộ phim này sẽ có lượng xem tăng. Nam phụ so với nam chủ soái khí sao giống nhau, cho dù là hài kịch cũng không nhất định phải tìm nghệ sĩ hài diễn đi. Thật không biết biên kịch nghĩ như thế nào, tuy rằng kỹ thuật diễn của tiền bối không sai, nhưng căn cứ lợi nhuận của phim Hàn trước kia, rõ ràng là nhóm tuấn nam mỹ nữ tương đối nổi tiếng. Nghe được khích lệ, top nở nụ cười. Ừ, tôi hiểu, Lee Min Ho vòng ra đi đến bên người hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế tiếp không có phân đoạn của tôi sẽ không ở lại đoàn làm phim. Qua vài ngày gặp, bye bye, hai người nói lời từ biệt Lee Min Ho. Sung Huynh, Lee Biên Yang vẫy tay với Top. Top nhìn thấy Lee Biên Yang và Quân Ji Yong ba bước cũng làm hai bước đi đến chỗ bọn họ. Biên Yang Hy Ung, anh đã đến rồi. Ji Yong thế nào cũng tới. Ji Yong chính cậu nói. Lee Biên Yang đưa gói to cho Top, lại cúi đầu nhìn thời gian. Anh đi trước còn có chút việc muốn xử lý. Một lát trở về với Choi Yi Yang đi, có việc liên hệ với anh. Ừ, cảm ơn anh. Top nhận gói to. Ji Yong hôm nay cậu phải ở lại chỗ này sao? Sau khi Lee Biên Yang rời đi, Top tò mò hỏi. Choi Yi Yang nhìn chỗ Top. Quân Ji Yong, trong lòng nhất thời xuất hiện một loại cảm giác bị lông chim nhẹ nhàng phất qua. Yu Ji nhìn Choi Yi Yang ngẩn người. Yi Yang cần phải đi, sớm một chút về nhà trọ tắm rửa ngủ đi. Ngày mai còn phải quay sớm. Bởi vì Choi Yi Yang luôn luôn đi cùng đoàn phim, cho nên Yu Ji cũng luôn luôn đi theo cô. Vừa mới kết thúc quay chụp, hiện tại nhân viên công tác cũng bắt đầu thu thập trang bị lên xe chuẩn bị về nhà trọ nghỉ ngơi. Yi Yang, thấy Choi Yi Yang không phản ứng, Yu Ji vỗ vỗ bờ vai cô. Chị, như thế nào? Choi Yi Yang trừng mắt nhìn, xoay người. Thất thần làm gì, đúng rồi, kêu Sung Huynh cùng nhau trở về. Cái kia Yu Ji, xin nhờ xe cho em mượn một chút. Hai tay Choi Yi Yang tạo thành chữ thập, mím môi đáng thương hề hề nhìn Yu Ji. Tại đây một khắc cô đã quyết định. Yu Ji liếc mắt nhìn Choi Yi Yang. Em muốn làm gì? Ách, em muốn cùng Sung Huynh Hy Ung cùng nhau trở về, xin nhờ chị cho em mượn xe đi. Em có bằng lái mà. Yu Ji sờ sờ cằm. Em lại muốn đi cùng Sung Huynh, là cùng Sim Trang Min nhưng chân đứng hai thuyền. Yu Ji chị suy nghĩ nhiều rồi. Choi Yi Yang không nói gì nhìn Yu Ji cọ sát một lát, Yu Ji mới giao chìa khóa cho Choi Yi Yang. Chị đi về trước, em cẩn thận về nhanh chút. Yu Ji cảm khái, hiện tại sinh hoạt cá nhân của đứa nhỏ thật sự là hỗn loạn. Tuổi trẻ thật tốt, nghe vậy Choi Yi Yang thở phào, sao chị Yu Ji nói khiến cô có cảm giác yêu đương vụng trộm dè dặt cẩn thận. Choi Yi Yang bắt chìa khóa hít sâu, ra vẻ chấn định đi đến chỗ Top. Hiện thời Choi Yi Yang và Quân Ji Yong trong lúc đó giống như có một loại xấu hổ, mấy tháng sau lần đầu tiên gặp mặt cũng chỉ là chào hỏi đơn giản. Sung Huynh Hy Ung chúng ta đi thôi. Choi Yi Yang nói với Top, phiền toái Yi Yang, bởi vì Top rất ít ở nhà trọ của đoàn phim, nếu là ở nhà trọ cũng đều là người đại diện đưa anh đi qua. Nhưng là có một lần Top là theo các cô trở về, lần đó Lee Biên Yang có chút việc muốn rời đi trước liền nhờ Choi Yi Yang. Lần này Lee Biên Yang cũng đã nói qua với Yu Ji. Sau khi Choi Yi-young nghe được chị Yoo Ji nói, lại liên hệ bên người top chỉ còn lại Kwon Ji-young. Đây là không phải nói lên Kwon Ji-young cũng muốn đi theo đến nhà trọ sao? Ba người ngồi vào trong xe, top tò mò nhìn ngoài cửa sổ, chị Yoo Ji đâu? Choi Yi-young lạnh nhạt khởi động, ngoài miệng nói, chị ấy có chút việc đi trước, để chúng ta tự trở về. Ngay sau đó Choi Yi-young hỏi một vấn đề ngu xuẩn. Ji-young hôm nay cũng muốn ở nhà trọ sao? Ừ, Kwon Ji-young nhàn nhạt trả lời. Anh cũng không biết hôm nay mình thế nào, bỗng nhiên muốn đi ra. Trong ngày thường vội vàng tuyên truyền, sáng tác, anh rất ít khi nghĩ đến Choi Yi-young. Trừ bỏ nghe được tên Choi Yi-young anh sẽ nhớ đến cô, tiến tới nghĩ đến hình thức hai người ở chung, những việc đã qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn cho rằng cho dù gặp được cũng chỉ là quan hệ hơi quen thuộc một chút, nhưng hiện tại trong lòng lại cảm giác được một tia xấu hổ cùng không được tự nhiên. Trở về nhà trọ trên đường bầu không khí coi như cũng ổn. Choi Yi-young lái xe đôi khi nói chuyện với top, có đôi khi đề tài cũng sẽ tự nhiên liên quan đến Kwon Ji-young. Tại sao lại có cảm giác hưng phấn? Choi Yi-young nhìn qua kính chiếu hậu nhìn về Kwon Ji-young, ách. Giống như xem nhẹ top, cách chương.